Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1383, đưa tiên sinh một đoạn đường. Mấy ngày kế tiếp, Đường Thất Địch mỗi ngày đều sẽ tới Vân Lai đảo bốn phía xem. Muốn tìm một ít có thể lợi dụng sơ hở. Nhưng mà liên tục nhiều ngày nhìn một chút tới. Cái này Vân Lai đảo địa hình là ở đặc thù. Quả thật không có cái thứ hai có thể lên đảo tiến đường. Mà Vũ tiên sinh vội vàng thu thập thuyền bè chuyện. 7-8 ngày đi qua. Cũng chỉ miễn cưỡng trưng dụng tới 200-300 chiếc thuyền nhỏ. Kích thước này, tấn công núi cơ hồ không có thể. Đại tướng quân, Vũ tiên sinh tìm được Đường Thất Địch. Đem mình ý tưởng nói một chút. Hàn Phi báo tuyệt không phải khuất phục hải đảo ngươi. Ta đêm qua bên trong suy nghĩ rất lâu. Đoán Hàn Phi báo chỉ là ở chỗ này ở tạm. Hắn không dám cùng đại tướng quân tranh phong. Cũng biết đại tướng quân sẽ không ở chỗ này ở lâu. Cho nên đây là tránh đánh cách. Đến khi đại tướng quân đại quân rời đi sau đó. Hàn Phi báo tất sẽ mưu đồ nơi khác. Ta muốn chỗ này. Vẫn là Duyện Châu. Đường Thất Địch gật đầu một cái nói. Tiên sinh nói không sai. Cái này một cái hải đảo. Không bỏ được Hàn Phi báo dã tâm. Nhưng là hắn vậy đoán không lầm. Ta không thể nào ở chỗ này hao phí quá lâu. Vũ tiên sinh nói. Cho nên đại tướng quân không bằng trước dẫn quân đi Duyện Châu. Từ Trầm San hô đại tướng quân rời đi Duyện Châu sau đó. Duyện Châu binh lực nghiêm trọng trống rỗng. Các nơi nạn thổ phỉ lại có ngẩng đầu thế. Đại tướng quân đến Duyện Châu dọn dẹp nạn thổ phỉ. Trấn nhiếp bột hài. Nói không chừng còn có thể đến khi Hàn Phi báo. Đường Thất Địch nói. Tiên sinh không đến và ta nói. Ta cũng đang muốn đi tìm tiên sinh. Ta quả thật có đi trước Duyện Châu ý. Hắn nhìn về phía Vũ tiên sinh nói. Nhưng mà không yên tâm nơi này. Hàn Phi báo trong tay còn có mấy vạn đội ngũ. Lại lúc này đã bị buộc là cướp hung hãn. Ta như dẫn quân rời đi sau đó. Hắn vì sinh kế. Tất sẽ cướp bóc vùng duyên hải các nơi. Tiên sinh nơi này binh lực không đủ. Hắn lời còn chưa dứt. Vũ tiên sinh nói. Đại tướng quân chỉ để ý đi Duyện Châu. Thanh Châu bên này. Nguyên bản Tang Quốc hải tặc ngang ngược. Cái này 2-3 năm qua. Ta trừ xây sông trận doanh đả kích hải tặc ra. Còn ở vùng duyên hải huấn luyện dân dũng. Hiện tại vùng duyên hải các nơi người dân. Từ phòng tự cứu đã có rất nhiều kinh nghiệm. Ngược lại cũng không cần quá cầm Hàn Phi báo coi ra gì. Đường Thất Địch nói. Đã như vậy. Vậy ta trước hết mang binh đi Duyện Châu. Cầm nạn thổ phỉ tiêu diệt sau đó. Ta sẽ tiến quân Bột Hải. Gần đây chủ công phái người đưa tin cho ta nói. Bột Hải bên kia đàng hoàng một trận sau đó. Có thể là cảm thấy chúng ta tạm thời không thời gian phản ứng hắn. Lại hơi có vẻ ngang ngược đứng lên. Chủ công ý là. Nếu ta đã đến đông bắc bên này, vậy thì thuận thế đánh một trận, đánh ra một cái Bột Hải người chỉ ít 30 năm không dám tới phạm cục diện. Vũ tiên sinh nói, đại tướng quân chỉ để ý yên tâm đi Duyện Châu, chuyện nơi đây giao cho ta. Đường Thất Địch ôm quyền, vậy ta liền để cho đội ngũ đi chuẩn bị một tí. Còn cần Thanh Châu bên này cung cấp lương thảo, có lẽ phải một ít dân phu. Vũ tiên sinh nói. Cho ta 10 ngày thời gian, lương thảo vật liệu, cũng sẽ là đại tướng quân chuẩn bị đủ. Đường Thất Địch suy nghĩ, 10 ngày thời gian, lại xem cái này Vân Lai đảo tình huống. Như cái này 10 ngày tìm được cơ hội liền công đánh tới. Như bây giờ không có cơ hội, vậy cũng chỉ có thể chờ sau đó. 10 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hàn Phi báo bên kia chính là bày ra một bộ kiên quyết không rời đi hòn đảo nửa bước tư thái. Còn đang không ngừng xây vững chắc tường thành. Đường Thất Địch biết trong thời gian ngắn đã không thể nào có cơ hội công phá Vân Lai đảo. Vì vậy dẫn quân đi Duyện Châu xuất phát. Vũ tiên sinh phái người ở bên bờ như cũ duy trì nhiều cờ chiến. Doanh trại quy mô cũng không có xúc giảm. Mỗi ngày để cho dân dũng ăn mặc chiến binh phục trang qua lại dò xét. Như vậy thứ nhất, Hàn Phi báo bên kia cũng không xác định Đường Thất Địch đại quân phải chăng đã rời đi. Quả thật không dám tùy tiện ra đảo. Vũ tiên sinh để cho bên này giữ phòng bị. Hắn mang đội ngũ ở vùng duyên hải khu vực bố trí. hạ lệnh tất cả thành cầm dân dũng đội ngũ tụ tập lại. Thời khắc đề phòng Hàn Phi báo tới đánh lén. Chỉ như vậy, qua hơn 2 tháng sau đó, Hàn Phi báo bên kia cũng là chân thực không chịu đựng được. Lúc tới mang những cái kia lương thảo vật liệu cơ bản đã hao hết. Trên đảo mặc dù có nước, còn có thể bắt cá. Nhưng điều này hiển nhiên không thể thỏa mãn mấy chục ngàn người khẩu phần lương thực. Càng không thể thỏa mãn Hàn Phi báo sần sần dục động dã mong. Cho nên Hàn Phi báo hạ lệnh, tay cái kế tiếp kêu Dương Đống tướng quân, mang 3-4 ngàn ung châu quân, ngồi thuyền bè rời đi Vân Lai đảo, đi Thanh Châu vùng duyên hải bên này tuần tra, muốn xem nơi nào tương đối yếu kém, tìm cơ hội xông vào nội địa, cướp bóc lương thảo. Đều nói Giang Sơn dễ đổi bản tính khó đổi, nhưng trên thực tế, bản tính của con người nếu muốn sửa lại một chút, thật là lại dễ dàng bất quá. Đừng nói Giang Sơn đổi, chỉ cần đổi cái hoàn cảnh, bản tính của con người vậy liền biến. Ung Châu quân nguyên bản liền hung ác, hiện tại biến thành hải tặc sau đó, đối Thanh Châu dân chúng gieo họa, so tang người chút nào cũng không yếu. Bọn họ nhắm ngay một chỗ nào đó binh lực trống rỗng. Lập tức lên bờ cướp bóc. Bọn họ cướp đoạt cô gái. Cướp đoạt lương thảo. Giết một hồi liền đi. Gặp cướp bóc thôn trấn. Cơ hồ là không lưu người sống. Những người này từ từ biến thành súc sinh. Bọn họ lớn nhất mục tiêu. Cũng sẽ không là vàng bạc tài bảo mà là phụ nữ. Cho tới lại mấy tháng sau đó. Những thứ này Ung Châu quân người. Cũng đã thành thói quen liền làm hải tặc, thậm chí thích làm hải tặc. Ninh quân không có thuyền lớn không cách nào tấn công núi. Coi như là có, Vân Lai đảo như vậy dễ thủ khó công địa hình, cho bọn họ đầy đủ bảo đảm. Hàn Phi báo còn hạ lệnh chặt cây trên núi cây cối. Chế tạo một ít ném đá xe, liền giả thiết ở có thể đả kích đường thủy địa phương. Vào Vân Lai đảo đường thủy vốn là không tính là rộng hơn. Ném đá xe bao trùm dưới, thuyền nhỏ nhất kích là có thể bắn chìm. Cuộc sống này, để cho Hàn Phi báo cũng cảm thấy có chút thích ý đứng lên. Ngược lại là Nguyên Trinh, tâm tình nhưng một ngày so một ngày nặng nề. Ung Châu quân loại sửa đổi này, vừa vặn chính là hắn lo lắng nhất. Những người này đã thói quen liền vậy bắt đầu thích như vậy sinh hoạt. Cũng chỉ mất đi lại đi chỗ khác tranh một chuyến dũng khí và ý chí chiến đấu. Nếu như lại qua hơn nửa năm một năm, những người này liền tuyệt đối sẽ không nguyện ý rời đi nơi này. Bọn họ sẽ cảm thấy nơi này rất tốt. Rời đi nơi này căn bản không có cần thiết. Nguyên Trinh là xem tương lai tới người, mà không phải là trước mắt. Ninh quân coi như là tạm thời không có cách nào đối phó bọn họ. Có thể chẳng lẽ còn một mực cũng không có cách nào sao? Cùng Ninh Vương Lý Xuất cầm Thục Châu bên kia giải quyết xong. Sợ là chuyện thứ nhất, chính là tấn công Vân Lai đảo làm chuẩn bị, cho nên Nguyên Trinh mấy lần tìm Hàn Phi báo nói tới chuyện này. Hàn Phi báo chỉ nói là bây giờ còn chưa có cơ hội. Có thể Nguyên Trinh nhìn ra, Hàn Phi báo cũng đã thay đổi lại suy nghĩ một chút lên đảo ban đầu. Hàn Phi báo nói qua, để cho hắn quên mình là một hắc võ nhân chuyện, mà Hàn Phi báo mình vậy quên quá khứ. Nguyên Trinh lo âu. Ngày càng tăng thêm, từ Hàn Phi báo đến người thủ hạ, người người đều đã mất ý chí chiến đấu. Chỉ có Nguyên Trinh một người còn suy nghĩ đi Diện Châu đánh thiên hạ. Cho nên lúc này, Nguyên Trinh tâm tính một lần nữa xuất hiện biến hóa. Nguyên bản không thích uống rượu làm vui hắn. Bắt đầu và Hàn Phi báo dưới quyền những tướng lãnh kia tiếp xúc. Mỗi ngày cũng say rối tinh rối mù. Từ từ, và những tướng lãnh này cửa quan hệ. Trung đụng ngược lại là càng ngày càng tốt. Nguyên Trinh liền mời những tướng lãnh này đi khuyên nhủ Hàn Phi báo. Nhưng mà không nghĩ tới. Vốn cho là quan hệ đã đến. Những người này nhưng cũng không ai nghe Nguyên Trinh. Bọn họ cũng cảm thấy được. Ở nơi này hải đảo sống sót rất tốt. Loại cảm giác này. Để cho Nguyên Trinh càng thêm khó chịu. Vì vậy, Nguyên Trinh bắt đầu làm khác chuẩn bị. Hắn không có mình thân tín. Ban đầu theo hắn tới những thủ hạ kia, đều đã bị Hàn Phi báo giết, cho nên hắn bắt đầu ở Hàn Phi báo trong quân, cố ý tiếp xúc những cái kia trung hạ cấp sĩ quan. Những người này, xuất lực chịu khổ là bọn họ, có thể ngồi không hưởng lộc chính là bọn họ ở trên. Cho nên cùng những người này tìm được đề tài cũng không khó. Tiến tới ở một ít chuyện nhỏ trên, vị những người này bất bình dùm, bởi vì hắn thân phận đặc thù, hắn đứng ra giúp một số người thời điểm, những tướng lãnh kia vậy nhiều ít thiếu cho hắn chút mặt mũi. Lại là mấy tháng xuống, Nguyên Trinh trong quân đội, có một ít thân tín, nhưng mà còn không có cùng hắn tiến hành bước kế tiếp hành động. Hàn Phi báo lại có phát giác, vì vậy, Hàn Phi báo đem Nguyên Trinh gọi tới mới xây tòa kia lầu gỗ bên trong. Bởi vì không có sơn các loại đồ, cái này lầu gỗ cũng không hồng đồ trang sức. Vừa vào cửa, vật liệu gỗ loại mùi kia rất nặng. Hàn Phi báo ngồi ở trên chủ vị, hai bên là dưới tay hắn những cái kia trọng yếu tướng lãnh. Nguyên Trinh vừa vào cửa thấy chàng diện này, trong lòng cũng có chút lạnh cả người. Tiên sinh mời ngồi, Hàn Phi báo chỉ bên cạnh mình vị trí. Ở trên mặt nổi, Hàn Phi báo vẫn là đem Nguyên Trinh coi vì mình tín nhiệm nhất mưu thần. Cũng ở đây trên hải đảo này cho Nguyên Trinh tương đương với nhị đương gia địa vị. Nhưng trên thực tế, những cái kia từ Ung Châu đi theo Hàn Phi báo đi ra ngoài các tướng quân, ai sẽ thật như vậy để ý Nguyên Trinh cái này nhị đương gia? Nguyên Trinh ngồi xuống sau đó hỏi. Chủ công kêu ta tới. Các tướng quân cũng đều ở đây. Là có chuyện gì khẩn yếu? Hàn Phi báo nói. Trước tiên sinh vẫn luôn đang cùng ta nhắc tới đi Diện Châu chuyện. Ta trước kia cũng vẫn luôn đang cùng tiên sinh nói thời cơ không tới. Nguyên Trinh gật đầu một cái. Chủ công mưu lự. Rất có đạo lý. Hàn Phi báo cười một tiếng. Bất quá, hơn nửa năm qua này, chúng ta ở nơi này Vân Lai đảo nghỉ ngơi lấy sức, lại đạt được thám tử đưa trở về tin tức, nói Đường Thất Địch đội ngũ thực thì đã sớm rút lui. Cho nên ta cảm thấy tiên sinh nói tới đi Diện Châu chuyện, ngược lại là có thể nghị một nghị. Nguyên Trinh cảm giác nhạy cảm đến không đúng. Hai ngày trước hắn và Hàn Phi báo nhắc tới thời điểm, Hàn Phi báo còn nói thời cơ không tới. Làm sao? Cái này mới qua hai ngày. Thời cơ đã đến. Ngay vào lúc này, Hàn Phi báo dưới quyền tướng quân Dương Đống đứng lên nói. Chủ công, thuộc hạ vẫn luôn cảm thấy, tiên sinh có đại tài, như muốn tấn công Diện Châu, tuyệt đối không thể rời bỏ tiên sinh tính chung mưu đồ. Hàn Phi báo đứng dậy. Người nói không sai. Chúng ta có thể an ổn xuống, toàn dựa vào tiên sinh mưu đồ. Hắn từ trên chủ vị đi xuống bậc thang, đi tới Nguyên Trinh trước người, cười ha hả nói, cho nên công Diện Châu như vậy việc lớn, còn cần tiên sinh làm chủ. Nguyên Trinh vội vàng cúi người nói, chủ công quá khen rồi, đều là chủ công quyết đoán chính xác, ta cũng chỉ là ở không quan trọng chuyện trên mới hết chút lực. Hàn Phi báo nói, tiên sinh sao có thể như vậy tự coi nhẹ mình. Ta liền cảm thấy rời đi tiên sinh không được. Nhất là công Diện Châu như vậy việc lớn. Hắn cười nói. Nếu muốn công Diện Châu, liền cần trước rõ ràng Diện Châu tình huống. Trước hết phái người qua bên kia hỏi dò tin tức. Ta xem chuyện này liền giao cho tiên sinh làm đi. Hắn nhìn về phía Nguyên Trinh. Tiên sinh có thể trong quân đội tùy ý chọn người. Ai nếu không nghe tiên sinh điều khiển, ta trực tiếp chém hắn. Sau khi nói xong hắn nhìn về phía đám người. Các ngươi đều nghe được sao? Những tướng lãnh kia chỉnh tề đáp lại. Nghe được. Hàn Phi báo cười ha hả đối Nguyên Trinh nói. Tiên sinh sớm ngày chọn người. Sớm ngày tự mình chạy tới Diện Châu. Vì đại quân xuất chinh chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên Trinh trong lòng cười nhạt. Nơi nào là cái gì đi Diện Châu làm chuẩn bị? Không phải là muốn để cho hắn rời đi hải đảo, sau đó ở nửa đường giết. Nguyên Trinh quét nhìn đám người, gặp vậy từng cái cười mặt mũi bên trong, đều tựa hồ cất giấu cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn hít một hơi thật sâu. Không thú vị à, hắn giống như là lầm bầm lầu bầu một câu. Mời ủng hộ bộ thế tinh châu chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.